Kẹo vị quýt, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5. Tình yêu không phải lý do để hắn làm tổn thương tôi. Sự giam cầm dưới danh nghĩa tình yêu thực sự rất kinh tởm. Tôi lại càng muốn vạch trần bộ mặt thật của hắn ngay tại hôn lễ mà hắn đã lên kế hoạch từ lâu. Thiêu trụi chấp niệm của hắn, biến cố ập đến quá bất ngờ. Đám đông nhất thời trở nên hỗn loạn. Tôi nghe thấy rất nhiều người gọi tên tôi phía sau lưng. Nhưng một bước tôi cũng không dừng lại. Chiếc siêu xe mui trần của Hà Băng Vũ dừng trước cửa khách sạn. Cô ấy nở nụ cười rạng rỡ, tháo kính râm xuống vẫy tay với tôi. Khúc Miên Miên, bà đây đến cứu cô. Tính cách của Hà Băng Vũ rất giống với tôi trước kia. Lại có phần nhiệt tình và khoa trương hơn tôi một chút. Cô ấy và Phương Chi Tuân là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Mọi người đều biết rằng cô ấy yêu Phương Chi Tuân. Tỏ tình bị từ chối xong tức giận lập tức đi du học. Đêm qua sau khi biết được chân tướng, tôi đau lòng muốn chết, vẫn không quên chất vấn cô ấy. Có phải yêu Phương Chi Tuân mà không có được cho nên mới bịa ra chuyện này để lừa gạt tôi không? Cô ấy gõ vào đầu tôi một cái không chút thương tiếc. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, bà đây sớm đã đính hôn rồi. Chẳng qua nhìn cô gả cho tên cặn bã kia, lương tâm cắn rứt mới đặc biệt chạy về nước nhắc nhở một câu mà thôi. Cô ấy còn đề nghị tôi sao chép lại đoạn ghi âm để đề phòng trường hợp cần dùng đến. Kết quả thật sự dùng đến. Lúc tôi đang mở cửa xe định ngồi vào trong, tiếng gọi của Phương Chi Tuân rõ ràng truyền vào lỗ tai. Miên Miên, tôi quay đầu nhìn lại. Hắn mặc bộ vest được cắt may khéo léo, càng tôn lên dáng người vai rộng chân dài của hắn. Lẽ ra phải là một người đàn ông vô cùng yêu nhã, lại vì đôi mắt đỏ hoe mà làm mất hết phong độ. Đừng đi, đừng rời khỏi anh. Chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau trọn đời rồi mà. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Mái tóc được chải chuốt cẩn thận bị gió thổi loạn, có mấy sợi che mất đôi mắt, kết hợp với gương mặt góc cạnh rõ ràng, tạo nên một vẻ đẹp u sầu. Mà tôi chỉ liếc nhìn một cái sau đó ngồi lên xe của Hà Vũ Băng không chút do dự. Về nhà của tôi, làm phiền lái nhanh một chút. Sau khi xe vững vàng lái đi một quãng đường, hai mắt Hà Vũ Băng sáng ngời nhìn tôi chăm chú. Tôi tưởng rằng cô sẽ mềm lòng chứ. Nhưng kết quả cũng không tệ lắm. Rất dứt khoát, làm tốt lắm, làm tốt lắm. Trốn thoát được cuộc hôn nhân này phải vỗ tay cười khà khà mới đúng. Tôi nhắm mắt lại, không nhìn thấy bóng dáng Phương Chi Tuân đang dần nhỏ lại trong kính chiếu hậu. Cảm ơn cô, tôi thật lòng cảm ơn. Hà Băng Vũ thản nhiên cười. Không có gì, mỗi ngày tôi đều làm một chuyện tốt. Có cơ hội thì mời tôi ăn cơm là được rồi. Tôi vui vẻ đồng ý, cô ấy đưa tôi đến dưới nhà. Trước khi đi vẫn không yên tâm dặn dò. Tối nay rất có thể Phương Cẩu sẽ đến tìm cô. Cô tuyệt đối không được mềm lòng. Tôi rốt cuộc nhìn rõ. Hắn chính là một tên bệnh kiều. Cô từng nghe từ này rồi chứ? Rất đáng sợ. Hiểu rồi. Tôi giờ khóc giờ cười. Thầm nghĩ cô tiểu thanh mai này thật là đặc biệt. 6. Ngày đó Phương Chi Tuân đợi ở dưới nhà tôi cả một đêm. Mấy chục cuộc gọi nhỡ. Hơn 100 tin nhắn. Chỉ cầu xin được gặp tôi. Toàn bộ tôi đều đã xem nhưng không trả lời. Hà Băng Vũ thực sự lo thừa rồi. Bất cứ ai từng trải qua việc BALUC học đường đều sẽ không bao giờ mềm lòng đối với kẻ gây ra tội ác đó. Một tuần tiếp theo, tôi tự giam mình trong nhà. Từ chối tiếp khách. Ba mẹ rất tức giận vì tôi đã làm loạn đám cưới. Cũng có vài người bạn tốt bụng đến an ủi tôi. Trong danh sách khách mời có một vài người bạn chung hồi đại học của chúng tôi. Sau khi trở về bọn họ đã kể lại những chuyện đã xảy ra và lan truyền nó rộng rãi. Bởi vì hôn lễ hoành tráng chưa từng có nên ngày đó có không ít phóng viên nhiều chuyện cũng đến dự. Dùng máy quay ghi lại toàn bộ quá trình đào hôn của tôi. Nhờ phúc của những người này mà Phương Chi Tuân và đám người Hà Trạm vụt sáng thành sao. Trở thành trò cười của cả thành phố. Là đối tượng mà người người chửi mắng. Ngày thứ 8, tôi sắp xếp lại tâm tình xong. Hẹn Hà Băng Vũ đi ăn cơm. vừa ra cửa liền thấy chiếc Rolls Royce của Phương Chi Tuân đậu ở dưới nhà. Hắn dựa vào xe, không biết đã đứng bao lâu. Sắc mặt tiều tụy, cằm mọc đầy râu, mới mấy ngày không gặp. Hắn dường như già đi 10 tuổi. Đầu ngón tay kẹp thuốc lá. Bên cạnh là một đống tàn thuốc. Thấy tôi, hắn sững sờ một lúc. Sau đó dùng tay không bóp tắt điếu thuốc đang cháy không chút do dự. Tay chân hắn luống cuống giải thích với tôi. Xin lỗi, anh không cố ý hút thuốc. Nghe vậy tôi có chút hoảng hốt. Hắn có thói quen hút thuốc. Nhưng tôi không thích mùi thuốc lá. Sau khi tốt nghiệp, hắn đề nghị sống chung. Tôi cảm thấy quá nhanh. Hắn dây dưa rất lâu tôi mới đồng ý. Điều kiện tiên quyết là hắn phải cai thuốc. Hắn ôm lấy tôi. Vừa lòng đồng ý, vợ nói cái gì thì chính là cái đó. Từ đó về sau, tôi không còn ngửi thấy mùi thuốc lá trong nhà nữa. Không liên quan gì đến tôi cả. Tôi đi vòng qua hắn tiến về phía trước. Hắn đưa tay túm lấy vạt áo tôi. Giọng điệu ẩn nhẫn mà đáng thương. Giống như một chú chó hoang bị chủ bỏ rơi. Miên miên, em đã biết từ trước rồi phải không? Phương Chi Tuân không ngốc. Tôi và Hà Băng Vũ trong ứng ngoài hợp tại hôn lễ rõ ràng cho thấy việc này đã được lên kế hoạch từ trước. Đúng vậy, mặt tôi không đổi sắc nhìn hắn. Tôi đã sớm biết năm đó đạo diễn Phương đã tự biên tự diễn một vở kịch. Chơi đủ rồi chứ, tôi muốn đi ăn cơm. Đừng như vậy, miên miên, Phương Chi Tuân nắm lấy tôi không chịu buông tay. Giọng điệu hèn mọn, khi đó anh chỉ là một thằng nhóc. Chuyện đó chẳng qua là một trò đùa mà thôi. Tôi tức giận đến phì cười. Nhặt đầu thuốc lá trên đất lên. Cụp mắt hỏi ngược lại hắn. Anh biết bị dí nó vào bả vai cảm giác như thế nào không? Tôi kéo cổ áo xuống. Lộ ra tất cả những vết sẹo lớn nhỏ. 7 năm, những vết sẹo này vẫn còn tồn tại. Phương Chi Tuân làm sao có thể không biết. Bao nhiêu đêm ý loạn tình M3. Hắn đã in dấu những nụ hôn dày đặc ở trên đó. Lúc đó cảm xúc của hắn như thế nào chứ? Là cảm động trước tình cảm sâu đậm của mình? Hay chẳng qua chỉ đang thành kính mà chơi đùa một món chiến lợi phẩm mà thôi? Tôi nhìn Phương Chi Tuân đang ngây người tại chỗ. Mỉm cười. Còn có cảm giác khi bị tát 20 cái liên tục. Cảm giác khi bị lột. Email protected. Quần áo chụp ảnh lại. Đừng nói nữa. Phương Chi Tuân kéo tôi lại ôm chặt lấy. Giọng nghẹn ngào. Có lẽ, hắn đã quá nhập tâm vào vở kịch mà quên mất rằng mình cũng chỉ là một nhân vật trong vở kịch đó mà thôi. Được rồi, anh sẽ giết hết tất cả bọn chúng. Báo thù cho em có được không? Hà Trạm, còn có những kẻ từng bắt em nữa. Anh sẽ không bỏ qua bất cứ tên nào. Hà Băng Vũ nói Phương Chi Tuân là một tên bệnh kiều. Điều này hoàn toàn chính xác. Email protected, muốn chiếm hữu của hắn quá mạnh. Tính cách cố chấp đến mức đáng sợ. Người và chuyện đã nhận định tuyệt đối sẽ không buông tay. Nhưng mà, tôi mím môi, nở một nụ cười xấu xa. Không phải bọn họ đều do anh bày mưu tính kế sao? Tên đầu sỏ chính là Phương Chi Tuân anh không phải sao? Phương Chi Tuân bị ca một trên thích mạnh mẽ. Mắt hắn rưng rưng. Run tay muốn bịt miệng tôi lại. Tôi mỉm cười, mở điện thoại ra tìm kiếm. Những bức ảnh đó tôi vẫn còn giữ đấy. Có muốn xem lại không? Phương Chi Tuân như muốn trốn tránh giật lấy điện thoại của tôi. Đột nhiên giống lên, đều đã qua rồi. Miên miên, anh đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi. Con người phải nhìn về phía trước. Tôi lặng lặng nhìn hắn. Một lúc sau, hắn đỏ mắt bại trận. Miên miên. Rốt cuộc em muốn anh làm gì em mới chịu tha thứ cho anh? Tôi đảo mắt suy tư một lát. Mỉm cười. Chỉ có tự mình trải qua nỗi thống khổ mà tôi đã phải chịu đựng. Mới có tư cách cầu xin sự tha thứ của tôi. Cách chương.